Thần Nobita, chương 2, ngón tay vàng lóe sáng đăng tràng. Gocchuyenaudio.com. Vươn vai đứng dậy khỏi bàn học, Nobita bây giờ mới có thời gian để xem xét lại tình hình của bản thân, nhắm mắt lại, hít sâu thở đều để điều chỉnh lại cái đầu đang loạn tung tùng phèo lại, thì một luồng trí nhớ xa lạ mà lại quen thuộc bất chợt hiện ra trong đầu, kèm theo một chùm sáng loáng hiện ra trong cảm nhận của hắn. Này là cái gì? Trí nhớ của Nobita thì không sao, đằng này còn có cả chùm sáng gì nữa. Vừa tiếp thu một luồng trí nhớ không quá nhiều cũng chả ít, khiến cái đầu vốn chả mấy linh hoạt của Nobita tắt máy, thì lại thấy một chùm sáng cũng xuất hiện theo luồng trí nhớ đó. Tò mò, Nobita tạm gác lại cái vụ trí nhớ một bên, tìm hiểu chùm sáng. Nó chỉ là một đoàn chùm sáng màu vàng óng, hay chính xác hơn là hắn nghĩ vậy. Màu sắc là một cảm quan chủ quan, khi một bước sóng ánh sáng khác nhau chiếu ảnh trên võng mạc khiến ta cảm nhận, nhìn được mà u sắc. Mà hiện tại Nobita cảm nhận chùm quang mang này là ở trong đầu, nên cái quan điểm về nhìn nó chỉ là mơ hồ màu vàng chứ không rõ ràng như nhìn chân thật bằng mắt. Cái này là ngón tay vàng của cộng đồng xuyên Việt à? Từng đọc hàng tá truyện xuyên không trọng sinh, Nobita biểu thị. Động tác võ thuật ta đều biết cả, nhưng tìm hiểu tác dụng của bàn tay vàng mới là khó khăn. Hắn xuyên không đi từ nguyên thế giới là năm 2018, khi các chuyện về xuyên Việt đã mọc lên như nấm, ở cái thời buổi nằm ngủ quay tay cũng có thể xuyên sang thành thiên tài tu tiên, với bị máy tính hàng tàu khựa nổ bay sang thế giới khác thì Nobita biểu thị tai nạn máy bay mà xuyên qua thật không có chút rung động nào. Khi Nobita muốn chạm vào quang đoàn thì đột nhiên một luồng tin tức in sâu vào não của hắn giải thích về sự tồn tại của quang đoàn. Thực ra quang đoàn này là một thần vị, hay nói đúng hơn là hạt giống thần vị khi vũ trụ trong thế giới Doraemon được tạo ra để ban tặng cho vị thần khởi nguyên sơ khai của vũ trụ này, nhưng vì một lý do nào đó mà không xuất hiện vị thần này, khiến mãi đến bây giờ vẫn không có ai đăng lâm thần vị. Khi thế giới không có thần thì dĩ nhiên sẽ phát triển theo phương hướng khác hoàn toàn, đó là khoa học kỹ thuật. Như cổ nhân nói, trăm sông đổ về một biển, cái phương thức nào phát triển đến sau cùng thì đều trở thành khống chế bản chất của vũ trụ cả. Thế giới này thay vì có thần thì con người lại không mê tín về thần linh và phát triển khoa học kỹ thuật làm được những lĩnh vực mà trong mắt Nobita chỉ có thần linh mới làm được, thậm chí có những việc mà không phải thần linh nào cũng làm được. Bởi cái mạnh nhất của khoa học kỹ thuật là tính truyền tiếp và tính công nghiệp. Tính truyền tiếp là gì? Là khoa học có thể gần như hoàn toàn hoàn hảo truyền lưu cho đời kế tiếp. Người bác học này chưa giải được nan đề để người bác học sau giải quyết, khiến càng về sau phát triển càng nhanh, vượt bậc, bởi các nhà khoa học sau này là đứng trên vai của những cự nhân đi trước. Tính công nghiệp thì là một đặc thù riêng của khoa học kỹ thuật, một phát minh phát kiến mới có tác dụng kinh thiên động địa như thế nào thì chỉ cần vẫn có vật liệu, dụng cụ thì có thể sinh sản hàng loạt được. Khoa học kỹ thuật khác với thể loại tu tiên hay tu thần ở đặc điểm lớn nhất ở đây. Vì ai ai cũng có thể nắm giữ máy móc nếu biết cách sử dụng, mà học cách sử dụng máy móc thì sẽ nhanh gấp vạn, gấp ngàn lần cắm mặt tu tiên A, thần A, mỗi bế quan là chục A trăm năm. Gocchuyenaudio.com. Nếu một thế giới tu luyện lên đỉnh và một thế giới khoa học kỹ thuật lên đỉnh chiến tranh, không có gì huyền niệm thế giới khoa học kỹ thuật thắng. Mọi người nghĩ xem, khi mà thiên đế A, thiên tôn A, kim tiên, địa tiên kết đoàn xưng đội lao đến chiến trường thì nhìn thấy rậm rạp chẳng chịt nào là phá không gian pháo A, đóng băng thời gian cơ A, thôn phệ lỗ đen khí A, diệt nhân quả chùm sáng khí A, vân vân và mây mây. Nobita biểu thị hình ảnh ấy quá đẹp, hắn không đành lòng nhìn thẳng. Kéo xa, quả đó mới biết việc thay thế tu hành bằng khoa học kỹ thuật là vật cạnh thiên trạch, đấu tranh sinh tồn, kẻ thích nghi mới có thể tồn tại thôi. Nhưng bây giờ đứng trong một thế giới khoa học kỹ thuật đang đột nhiên tăng mạnh, khi thế kỷ 22 đã có thể gửi người về quá khứ thay đổi vận mệnh, không gian bị chơi tàn rồi, thời gian cũng bị chơi tàn rồi, bởi thế nên mới phải lập cảnh sát thời gian A, tóm lại đứng trước tòa pháo đài khoa kỹ kinh khủng kia, Nobita biểu thị. Cho ta cái chức thần vị làm méo gì dùng, cách chương.